Chiến thần bất bại, chương 4387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa trước đây ông ta cũng từng nghe nói anh em đồng bào họ Triệu Triệu Xá bị một người đồ đen giết chết ở giữa đường khi hắn đang quay về hơn nữa trên núi Bách Long. Cũng là người đàn ông đồ đen này đánh tất cả thế tử và cậu chủ chiến quốc bị thương nặng. Cuối cùng còn cướp mất tượng rồng vàng. Thân phận của người đàn ông đồ đen này luôn là câu đố chưa được giải đáp ở vùng ngoài lãnh thổ. Lúc này người đồ đen này lại dám ra tay hành hung ngay trước mắt ông ta. Ông ta đâu thể buông tha. Chính vì anh đột ngột ra tay nên ánh sáng đen sau khi các thế tử đế cảnh chết thảm lao thẳng lên trời. Thoáng chốc trong vòng hàng ngàn mét trong cả biển sao trời đều bị ánh sáng màu đen che phủ như ban ngày. Chỉ chớp nhoáng hầu như tất cả mọi người đều đoán được bên này đã xảy ra chuyện gì. Những người nhảy lên không trung đó đều hoảng sợ nhìn về nơi hòa thượng Tanaka đang ở. Khí tức đáng sợ và ánh sáng màu đen chói mắt đó đều chứng tỏ bên thánh giáo đình có cao thủ vừa chết. Hướng đó chắc là ranh giới của thánh giáo đình. Theo tôi được biết, chẳng phải hòa thượng Tanaka đang ở thánh giáo đình sao? Lẽ nào là ông ta làm? Lúc này có người ngờ vực nói. Không thể nào, hòa thượng Tanaka và thánh giáo đình, âm dương giáo có quan hệ khá tốt, không thể là ông ta ra tay. Nếu không phải hòa thượng Tanaka thì là... Lúc này ngay cả đệ tử của cái nhiếp, ông lão tóc bạc cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thiên Quỳnh Tử và Tư Không Phàm cũng nhìn về hướng thánh giáo đình. Thế mà lại có cao thủ cảnh giới đại đế chết. Số lượng cao thủ cảnh giới đại đế có thể đếm trên đầu ngón tay. Nói rồi Thiên Quỳnh Tử nhìn về phía người thánh giáo đình. Tất cả cao thủ cảnh giới đại đế lớn tuổi đều được liệt kê ra. Chỉ có một thế tử bên thánh giáo đình chưa đến. Là một thế tử khác, ngoài Caius bị giết. Tư Không Phàm nói, hắn vừa nói thế, người xung quanh đều không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Nếu đúng là thế thì xảy ra chuyện lớn rồi. Sắc mặt Thiên Quỳnh Tử trắng bệch, giết thế tử được thánh giáo đình dốc lòng bồi dưỡng chẳng khác nào đang khai chiến với thánh giáo đình. Cho dù là thế ức nào, ít nhất với Tây Vực đều không thể một mình chống lại thánh giáo đình. Lúc này ngay cả trong thành Thiên Đô cách đó hàng chục ngàn mét cũng có thể thấy rõ ánh sáng đen chói mắt dẫn thẳng đến chân trời. Đó chắc hẳn là thế tử thánh giáo đình, ngước nhìn cây thánh giá vô cùng linh thiêng trên bầu trời, ông lão thiên tinh thở dài. Trong phủ thành chủ, Thanh Liên cũng cực kỳ sợ hãi nhìn ánh sáng chói mắt trên bầu trời, trong lòng vô vàn cảm xúc xen lẫn. Cách chương.